xuyên vào tiểu thuyết tôi chống lại nam chính. Chương 57, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng không quay đầu lại mà bước ra ngoài, sải bước rời đi. Bầu trời đêm đen như mực, bao phủ ánh trăng, ánh đao giáp bạc phản chiếu 15 vầng trăng tròn như nước. Giọng Tạ Triệt Ngọc bình tĩnh, ra tay đi, đã đến giờ giới nghiêm. Trên con phố dài yên tĩnh, tiếng người và tiếng vó ngựa dồn dập hướng thẳng đến hoàng thành. Mưa gió sắp đến, trăng tròn lặng lẽ ẩn sau những đám mây đen, như cảm nhận được khí thế bất thường này. Nhà nhà đều đóng chặt cửa, yên tĩnh như nước lặng, bầu trời đêm hòa cùng nhân gian, trong nháy mắt đen như mực. Gió mưa bão ập đến, hoàng thành nguy nga uy nghiêm lặng lẽ đứng giữa cơn mưa như chút nước, giống như một con quái thú khổng lồ ẩn mình trong bóng đêm. Những bông hoa xuân rực rỡ trước hành lang bị mưa bão cuốn trôi không thương tiếc, rơi rụng thành bùn đất. Mưa to chút xuống, hoàng thành đen kịt như trở thành một tòa thành trống rỗng. Cổng điện thái cực đóng chặt, lão hoàng đế nghiêng ngả ngồi trên ngai vàng hình rồng bay, N, G, Ư, C rung lên như sắp ho ra máu. Thiếu niên mặc áo bạc giáp trắng, dáng người thẳng tắp, đôi mắt đen sâu thẳm của chàng lạnh lùng nhìn về phía ngai vàng. Lão hoàng đế như không dám tin, thở hổn hển như ống bể, không thể tin được nói: "Chấm đối đãi với khanh không tệ." Như mũi kim rơi xuống đất, phá vỡ sự yên tĩnh kỳ lạ, một tiếng vo ve trong trẻo. Tạ Triệt Ngọc đột nhiên rút kiếm, sắc mặt u ám nhìn chằm chằm lão ung hoàng, khóe miệng chàng nhếch lên một tia lạnh lẽo, nâng mũi kiếm lên, ánh sáng lạnh lóe lên, chỉ thẳng vào ngai vàng. Chàng tiến lên một bước, khuôn mặt tuấn tú bị bóng tối bao phủ, đáy mắt dâng lên sự tức giận u ám, nhưng lại như cười như không, lạnh lùng chế nhạo: "Không tệ, mưa đêm vừa tạnh, trời quang mây tạnh, các phố phường ở ngoại thành tấp nập, dòng người chen chúc, tiếng ồn ào huyên náo không ngớt bên tai, thật là náo nhiệt, mưu lược đế vương, quyền thuật thay đổi, như hoa tàn ngày cũ, theo gió bay đến nhà dân thường, không ai hỏi han." Nội thành đa phần là phủ đệ của các quan lại quý tộc. Lúc này lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Cửa đỏ trên phố dài đóng chặt, khắp nơi yên tĩnh không một tiếng động. Hôm qua vừa mới có hỷ sự, lụa đỏ treo cao, Tạ phủ vui mừng náo nhiệt, cũng yên tĩnh như nước. Tạ phủ, hành vu huyền, rèm buông thấp, bóng tối bao phủ. Xuân Mi đang chải mái tóc đen như thác nước của tiểu công chúa. Từng sợi tóc đen mượt mà, cách trương,